Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 536, danh đao ra khỏi vỏ. 3.000 chữ, Yokozuka thị trước nay chưa từng có yên tĩnh. Dựa vào mênh mông Thái Bình Dương, đầu tháng 7 Yokosuka còn chưa mở ra nhiệt độ cực kỳ cao hình thức America quân nhân phảng phất. Quỷ quái, dù đãng ở buổi tối đầu đường đóng chặt nhà dân cửa sổ bên trong. Không biết bao nhiêu người lo sợ bất an, liền đầu đường say rượu người đều không nhìn thấy một người say rượu đảo quốc người tuy nói ở quấy. Giày phương diện mở ra mắc cấp thiên phú, nhưng America đại binh ca hiển nhiên không phải tốt quấy giày đối tượng. Cái kia tự do khí tức không phải là đùa giỡn dựa vào một gốc cây cây già một bên. Zato Ito ôm cánh tay, cuộn mình nghiêng thân thể, mí mắt hơi rung nhẹ, trắng, Haku, con người trên dưới lật lật, trước mặt ở bầy bát thì càng có cảm giác như thế đơn giản một phen động tác. Liền bá khí nghiêng về sót thể hiện ra hắn làm thâm niên người lang thang khí chất cái kia cỗ thân. Kinh bách chiến lang thang cảm giác là làm sao cũng không che lấp được nếu là trên người lại xuyên. Cũ nát một điểm, ngã vào Shinjuku đầu đường thoải mái ngủ nhiều ngày thứ hai tỉnh lại. Tiền trên người bao nhất định sẽ bị trộm. Zato, tình huống đối với ngươi rất không ổn. Ta xem những kia người Tây Dương, là sát quỷ, tựa hồ là đang tìm ngươi. Ở Yokosuka phong tỏa nghiêm mật như vậy tình huống, Zato Ito muốn như thế nào chạy đi thủy lộ? Không chung, hắn chỉ có làm đến nơi đến chốn mạnh mẽ xuyên qua phong tỏa con đường này Mizuno bất cứ lúc nào làm. Tốt máy móc giảm thần chuẩn bị, dùng Akatsuki thân phận, hoặc là thẳng thắn đem Zato Ito thông linh đến những nơi khác từ Zato trên người. Mizuno nghe thấy được kiếm thuật đột phá mùi vị, lại đột phá một bước chính là Kage cấp, Hokage trúng kiếm thuật tầng cao nhất, thiết quốc Mifun kiếm thuật, đã có thể cứng hãn cho dù ở Kage cấp bên trong cũng cực kỳ không tầm thường Hanzo đang đột phá LV5. Trước, Zato Ito không thể thay thế, nếu như có thể... Mizuno cũng có hứng thú nhường Zato Ito làm hết sức sống sót có điều kiếm thuật từ giao cho. Isiru Daito đến hiện tại đã thay đổi ba làn sóng chủ nhân, hao tổn cao đẹp đáng sợ. Chẳng lẽ vẫn đúng là bị hắn một lời thành sấm? Đây là trời sinh khắc chủ yêu đao. Tình huống rất tốt, ta không nhìn thấy cái tên nhà ngươi, không nhìn thấy chẳng khác nào không gặp nguy hiểm à? Ừ, Zato phát huy đầy đủ cái gì là đa điều tâm lý chân lý. Nếu như lấy hắn mù con mắt đến xem, toàn thế giới chỉ sợ cũng không có không chỗ an toàn nguy hiểm đến thời điểm. Đa điều chỉ cần rúi đầu vào trong cát, liền sẽ cho là mình con mắt không nhìn thấy chính là an toàn chỉ cần ta không nhìn thấy. Toàn thế giới sẽ không có kẻ địch nhưng ngay ở Zato gần như ngồi chờ chết đa điều thời điểm. Một đám ngổn ngang bước chân âm thanh vang lên tiếng bước chân nhỏ bé. Đoàn người nên còn ở cách xa nhau rất, gì địa phương xa nếu như Zato có mắt, lúc này đã thấy lờ mờ tia sáng hắn vô thần con mắt liếc nhìn tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Soạt một tiếng, nguyên bản ngồi dưới đất Zato viên hầu giống như bỗng nhiên nhảy lên. Ba chân bốn cẳng, chân đạp thân cây tầng tầng đạp đi tới. Chakra bám vào ở lòng bàn chân, ngồi xổm ở trên cành cây Zato như Fukuro giống như Zato đối với chakra khống chế. Đối với xung quanh tin tức cảnh giác cùng xử lý, Mizuno mặc cảm không bằng. Ông lão này phảng phất là trời sinh ninja. Nếu như Zato Ito có thị lực, không biết thực lực lại sẽ dâng lên mấy phần đèn pin cầm tay chiếu mặt đất. Một đám binh sĩ tìm kiếm Zato trải qua thời điểm dấu chân Zato Ito trên chân ăn mặc chính là căn cứ đặc chế giày. Giày ấn có đặc biệt đánh dấu. Có điều Zato dấu chân đứt quãng, lại như có lúc trên mặt đất đi tới. có khi lại nhảy lên ở ngọn cây, vì lẽ đó nhưng điều tra tiến hành vô cùng khó khăn. Cầm đầu Imanishi Aya trước đi tới, hắn làm bên trong sĩ quan cao cấp, tự mình đi đầu, nhưng hướng về phía trước đứng vững vài bước sau. Hắn đột nhiên ngừng lại, quay về bên người binh lính phất tay nói, các ngươi đi tra xét 3 giờ phương hướng, các ngươi đi, phải, Imanishi quan trên ngài, ta chờ các ngươi trở về, đem hết thảy binh sĩ chi đi rồi. Imanishi Aita một thân một mình đứng tại chỗ chờ đợi mười mấy phút, mãi đến tận xác nhận bốn bề vắng lặng sau, hắn mới một lần nữa đi trở về dưới cây lớn. Ta biết ngươi ở đây, Imanishi Aita lớn mật mồi xồm người xuống, cầm lấy trên đất nhợt nhạt ngồi ấn. Vừa có người ngồi ở chỗ này, có điều đầu tiên nhìn thấy Imanishi ở trước mặt thủ hạ ẩn giấu sự phát hiện này ngồi xồm xuống. Imanishi Aita đem phía sau lưng chính mình toàn bộ bạo lộ ra, ở trong giới tự nhiên lộ ra phía sau lưng là không muốn sống biểu hiện, cái gì dã thú đều dám đi lên đào một móng vuốt. Có điều ở Zato Itto kinh khủng như vậy tồn tại trước, đừng nói lộ ra phía sau lưng, dù cho tiến vào hiện đại nhất xe tăng bên trong cũng không hề dùng hắn ngược xe tăng cơ hợp chạm. Không phải là chuyện cười, chính là đem Kanbara Satoshi tỉnh lại. Hai người chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt quyết ra thắng bại, nhưng Imanishi Aita lời nói như là kịch một vai giống như, không có được bất kỳ đáp lại. Phảng phất nơi này căn bản không có Zato Itto, biết, chỉ có trên cây biết, rồi nể tình nâng vài câu chàng Imanishi Aita cũng không biết số 161. Chân thực họ tên là cái gì, nhưng không trở ngại hắn bao hàm thâm tình thẳng chữ ngực ức, ta cũng không ác ý, ta là Imanishi Aita, đội tự vệ sĩ quan cao cấp, cũng là Imanishi nhà trưởng tử. Càng quan trọng chính là, người ta đều là đảo quốc quốc dân, ở giữa chúng ta phát sinh không hữu hảo sự tình. Nhưng đây là nước ta bất đắc dĩ mà thôi. Hết thảy đều là vậy cũng ác America. Bọn họ mạnh mẽ đóng quân ở nước ta thiên đường, hoành hành bá đạo nhiều lần phạm tội lớn, mạnh mẽ dùng nước ta quốc dân làm thí nghiệm, coi nước ta dân như trâu ngựa, lại như hiện tại chuyện đang xảy ra. America ân nhân trắng trợn không kiêng dè tàn khủng hoảng, thậm chí giờ khắc này đều chính đang phát sinh phạm tội, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Liền coi như bọn họ ở nước ta giết người, cũng không khỏi nước ta pháp luật thẩm phán. Suy nghĩ một chút Okinawa những kia bị cường gian nữ hài bị giết hại, cửa nát nhà tan quốc dân. Nói tới chỗ này, Imanishi Aita con mắt tựa hồ đỏ lên, hai con nắm thật chặt nắm đấm đều đang run rẩy. Loại khuất nhục này, loại này sỉ nhục, là ở mạnh mẽ dùng roi đánh chúng ta mặt, còn muốn rút ra chúng ta cột sống. Có thể hết thảy đều đang phát sinh thay đổi, vạn năm không có biến cục ở nước ta bắt đầu, ngươi có như vậy thay đổi thế giới năng lực. Imanishi Aita mở rộng vòng tay, có năng lực đem chúng ta chỉnh quốc gia, toàn bộ dân tộc từ khuất nhục bên trong cứu vớt, ngươi chính là nước ta nguyên tắc bảo. Có thể đem tòa này bất cứ lúc nào trầm mặc hải đảo nâng mà lên. Dùng ngươi đao trong tay có thể làm ra 200 năm mấy đời người chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn. Zato Itto ở căn cứ bên trong bày ra phá hoại tính, làm cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức yêu đao sức mạnh, càng làm cho America sản sinh hoảng sợ. Một người địch một hạm đội, không đúng vậy sẽ không lớn như vậy phí hoảng hốt. Ta biết ngươi ở oán hận quan phủ làm ra bắt lấy người lang thang sự tình, nhưng ngươi phải biết, đây là America chủ đạo gây nên. Hơn nữa, ngươi chưa bao giờ bình đẳng. Ở người lang thang cùng phổ thông quốc dân, chúng ta chỉ có thể có lấy hay bỏ, tự hạ sinh thời điểm. Khuôn mặt đẹp trai người, xấu xí tàn tật người. Gia thế hơn người hạng người cùng dãy ruộng nghèo khó hạng người. Mỗi người đang trưởng thành hoàn cảnh, tài năng, hoàn toàn không có tương đồng. bởi vì các loại cách kém tạo thành bất bình đẳng mới là xã hội bản chất. Nếu như không có người nghèo, liền không người giàu có. Bất bình đẳng cũng không phải là tà ác, bình đẳng mới là tà ác. Theo đuổi bình đẳng đều là mang theo cặn. Nhưng ngươi không giống, từ hôm nay trở đi, ngươi dĩ nhiên đứng ở xã hội này đỉnh, một lời liền có thể chúa tể vô số người sinh tử. Dưới chân dẫm chúng sinh, nhân gian bán thần, 140 triệu quốc dân thần, nói, Imanisi Eita chính mình cảm động chính mình chảy nước mắt. Con mắt của hắn đã thấy một vị từ từ bay lên thần linh đứng ở quốc dân trước người. Đại diện cho 1,4 ước vạn quốc dân ra sức về phía trước, Imanisi Eita bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc ra một thanh võ sĩ đao. Đây là ta gia truyền đao kiếm, chém giết qua hơn 10 tên kẻ địch di động, từ Mạc Phủ thời kỳ cho tới hôm nay, chứng kiến vì quốc gia này. Ta Imanisi nhà đời đời kiếp kiếp làm ra nỗ lực, hắn mở ra danh đao một phần. Vỏ đao lộ ra lưỡi dao hàn quang lạnh lẽo, này có thể không coi là đảo quốc quốc bảo cấp bậc. Nhưng đối với Imanisi nhà tới nói, so với quốc bảo càng trọng yếu hơn. Hô, một cái bóng mờ đột nhiên từ trên ngọn cây nhảy xuống. Zato đưa tay hướng về phía Imanisi đao trong tay chuôi. Imanisi Eita kinh hỉ nhìn dùng tay cầm lấy chuôi đao Zato Ito, tấm kia che kín nếp nhăn già nua khuôn mặt là như vậy hòa ái dễ gần, khiến người ta một chút nhìn lại liền đột ngột sinh ra hảo cảm. Ngươi ngài, nhưng ngay ở Imanisi Eita cao hứng lộ ra nụ cười thời điểm, Zato bỗng nhiên rút ra danh đao hàn quang lóe lên, một cái huyết tuyến xẹt qua Imanisi Eita hai con mắt, huyết tuyến hòa thẳng như là trời phần cuối đường chân trời. Màu đỏ biển này một đao cực chuẩn, vừa vặn cắt ra nhãn cầu lại không đặc biệt thâm nhập tạo thành càng vết thương lớn. A, con mắt của ta. Imanisi Eita hai tay chết che con mắt vị trí. Máu tươi không ngừng được từ 10 ngón khe hở trung lưu ra. Hắn thống khổ gào thét, đỉnh đầu như bồng đầu ào ào ào chảy ra mồ hôi. Đun sôi tôm lớn dạng cong người ngã trên mặt đất, máu tươi phun hướng về Zato Ito trên người tù. Phục, hắn thoải mái đi về phía trước mấy bước tránh thoát Imanisi Eita đổ tới thân thể tổ truyền danh. Đao lên nhiễm hậu nhân máu tươi, ngươi đao. Ta liền nhận lấy. Sau khi nói xong lời này, Zato Ito cổ tay bỗng nhiên dùng sức, quý báu sắc bén bảo đao phát sinh vù một tiếng kêu to. Màu đỏ máu tươi cùng các loại tổ chức từ sắt thép trên thân kiếm nháy mắt vứt ra hội tụ thành điều. Thẳng tắp huyết tuyến, đột nhiên bắn xuống mặt đất vô lực, dòng máu lại cô đọng thành mũi tên máu huyết chấn động qua đi. Lưỡi dao ở dưới ánh trăng phát sinh trắng như tuyết sáng. Zato Ito đứng lại trên mặt đất, không để ý chút nào phía sau phát sinh tiếng kêu thảm thiết, tay phải cầm đao. Tay trái nắm sao, hắn động tác thật chậm đẩy đao vào vỏ, nhường lưỡi dao cùng bên trong vỏ đầy đủ ma sát, phát sinh sát sát âm thanh, sáng loáng. Nhưng đến lưỡi dao thu vào vỏ đao cuối cùng mấy tấc bên trong, Zato bỗng nhiên ép đao, lanh lảnh hồi hộp âm thanh, chuôi đao cùng miệng vỏ vừa khớp làm bằng gỗ vỏ đao ầm ầm chấn động. Thật là tốt đao một cái, ngươi. Imanisi Eita nằm sấp trên mặt đất, dùng đầu mẻ mặt đất, ngươi đây là tự chịu diệt vong, không có sự giúp đỡ của ta, ngươi trốn không thoát này vòng vây. Tại sao không gia nhập chúng ta? Imanisi Eita tiếng kêu thảm thiết ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm vang vọng. Chính đang dò xét đội tự vệ binh sĩ dồn dập vọt tới thu hồi danh đao. Zato Ito từ trên mặt đất nhảy lên một cái, Imanisi. Tập kích, phía sau rất nhanh truyền đến đội tự vệ binh sĩ âm thanh chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.